Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, Liêm khá lão rồi. Vẫn còn có thể cơm hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ancelotti hiện tại nên cân nhắc đối với hàng tiền đạo tiến hành điều chỉnh. Tuy rằng Zinedine lãng phí không ít cơ hội, thế nhưng Italy trung phong ở trước sân tác dụng rõ ràng. Mà một vị khác tiền đạo Philip Inzaghi thì lại hoàn toàn biến mất ở trên sân. Vị này 33 tuổi vùng cấm linh hồ đã sớm bước bất động hai chân của chính mình. Ancelotti quá mức dựa vào lão cầu thủ. Nước Pháp thiên tài cầu thủ World Cup ở gia nhập liên minh AC Milan sau khi căn bản không chiếm được ra trận cơ hội. Đối với Rossoneri tới nói, này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Làm đội bóng thủ phát tiền đạo, Inzaghi liền một cước bắn cửa đều không có. Như vậy lúng túng số liệu không thể không khiến người ta hoài niệm trước đây cái kia ở đối thủ vùng cấm bên trong không gì không làm được siêu cấp Pippo. Năm tháng thúc người lão. Cuộc tranh tài này hay là chính là một khúc anh hùng xế chiều vãn ca. Các quốc gia bình luận. Viên dồn dập quay về microphone hướng về Milan chủ soái Ancelotti chi chiêu. Thế nhưng đề tài 0-1 chỉ về Rossoneri thủ phát tiền đạo Philip Inzaghi. Vùng cấm linh hồ ở đây trên biểu hiện căn bản để người không thể đem linh hồ cùng hắn liên hệ. Cùng nhau là một người tiền đạo. Inzaghi toàn cuộc tranh tài vừa không đột phá, cũng không sút gôn, chuyền bóng 38 thứ 15 thứ sai lầm. Nếu như các bình luận viên miệng chanh chua một điểm, sợ là sớm đã đem Inzaghi tỷ dụ thành rơi mất nha cáo già. Liêm khá lão rồi, vẫn còn có thể cơm hay không? Theo trên sân hình thức biến hóa, lạc hậu Ancelotti vẫn không có làm ra điều chỉnh. Dẫn trước một phương người điên ly nhưng trước tiên làm ra điều chỉnh. Trên hàng tiền đạo Argentina tiểu tẩu thuốc Gonzalo Higuain dưới. Mexico tiểu tướng Carlos Bela trên. Giữa sân phương diện, thể năng đã rõ ràng không chống đỡ nổi Kim Lang Guti xuống sân nghỉ ngơi. Mà ở Ito Vân Châm đâm thuật dưới sự giúp đỡ rốt cục ở thi đấu tiền đề trước trở lại Croatia trước. El Modric được ra trận cơ hội. Từ khi mùa giải này sơ như là nằm mơ như thế chuyển nhượng đến Real Madrid sau đó. Đồng thời chuyển nhượng đồng bọn Coluca cấp tốc trở thành đội bóng thủ phát chủ lực trung vệ. Hầu như đánh đầy Real hết thảy thi đấu. Mà chính hắn nhưng vẫn đều ở chủ lực cùng thay thế bổ sung trong lúc đó đi khắp. Chỉ cần Real Madrid đội phó Guti không có thương bệnh, thủ phát vị trí xưa này đều không tới phiên hắn. Đối mặt tình huống như vậy, Modric ước ao quá, cũng nỗ lực quá, thế nhưng xưa nay đều không có oán hận hoặc là bất mãn. Bởi vì, lòng biết ơn là một người tối thiểu thao thủ. Là người điên ly từ Croatia giải đấu đem hắn mang tới cả thế gian đều chú ý bóng đá trung tâm Tây Ban Nha, để hắn từ một cái chưa từng va chạm xã hội tay mơ đã biến thành một cái chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Đối với cái này không khác mình là mấy nam nhân. Modric trong lòng chỉ có cảm kích. Hơn nữa, Croatia Sota rất rõ ràng. Coi như là chính mình những người không nhiều lên sân khấu cơ hội. Đều là người điên ly hết sức sáng tạo ra đến. Lại như ngày hôm nay như vậy. Ở thi đấu còn có 20 phút thời điểm thay đổi đội bóng trên sân đội trưởng. Cũng không phải bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều có can đảm làm ra quyết định như vậy. Nắm lấy mỗi một cơ hội, không chỉ vì mình, cũng phải vì mình, ân sư. Mà cùng với đối lập chính là, Guti xuống sân thời điểm không có bất kỳ bất mãn. Ở mùa giải này trạng thái phục sinh Kim Lang giao ra nghề nghiệp cuộc đời tới nay thành tích tốt. Nhất đơn, hai hiệp xong giết Chelsea chính là hắn làm kinh điển. Những thứ này đều là thủ lĩnh cho cơ hội của hắn cùng vinh quang. Lòng người tư chính là như vậy kỳ quái. Đổi làm trước đây nói không chắc một hiệp bị thay đổi Guti nhất định sẽ xuất giày đá bóng. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng đầy mặt ý cười. Đây là thủ lĩnh đang bảo vệ thể năng không chống đỡ nổi chính mình đây. Ở Madrid fan bóng đá như thủy triều tiếng vỗ tay bên trong. Guti quay về khán đài vỗ tay. sau đó ôm ấp đang đợi tiếp nhận hắn lên sân khấu Modric. Lại sau đó, ôm ấp Lý Thống Phạm, thay đổi người sau khi kết thúc. Thi đấu tiếp tục, tình cảnh đối với AC Milan tới nói càng bất lợi. Mới về chàng Carlos Bella cùng Modric thể năng đều duy trì ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa một cái giỏi về đột phá, một cái giỏi về chuyền bóng. Hai cái đồng dạng đều mang theo đền đáp người điên ly quyết tâm cây búa nhỏ đem Rossoneri phòng. Thủ hệ thống rảo thành một đoàn loạn ma. Bên sân, Ancelotti rốt cục ngồi không yên. Làm ra thay đổi người quyết định. Làm trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người bảng điện tử thời điểm. Toàn trường kinh ngạc thốt lên. Bởi vì An Béo thay đổi cũng không phải người vô hình Inzaghi. Mà là biểu hiện cũng không tệ lắm đội bóng số 1 trung phong Albert Gilardino. Brazil tiền đạo Oliveira trên. Gilardino lòng đất. Dùng một cái tiền đạo đổi cái kế tiếp tiền đạo. Ancelotti cuối cùng không có lần thứ hai đổi phòng thủ hình cầu thủ cứng rắn chống đỡ đến cùng. Biểu hiện như vậy rốt cục để Bernabeu trên khán đài suýt thanh biến mất rồi một ít. Có điều hiểu bóng đá người ai cũng biết. Oliveira là cái siêu cấp hồng thủy hàng. AC Milan sở dĩ tiến cử người Brazil. Hoàn toàn bị Ronaldinho có môi giới lão ca cho dao động què rồi. Tuy rằng Oliveira ở đại biểu Milan cuộc so tài thứ nhất bên trong tiến vào bóng. Thế nhưng đối với hắn mang nhiều kỳ vọng Milan fan bóng đá rất nhanh phát hiện người này hoàn toàn là một cái kẻ xui xẻo. 06-07 mùa giải đã kết thúc trang phục. Brazil tiền đạo cá nhân ghi bàn tổng số vẫn không có vượt qua vị trí. Mà lên sân khấu sau khi trong vòng mười mấy phút, Oliveira hàng lởm bản sắc không giảm. Đẹp đẽ lừa bóng tuy rằng đem Coluca mấy cái cây búa lắc có chút nhức dái. Thế nhưng cuối cùng tới cửa một cước lại làm cho người hoài nghi người Brazil ở lên sân khấu trước. Hôn môi thảm cỏ thời điểm có phải là đem mình ẩn hình con mắt cho rơi đến trong bụi cỏ đi tới. Ancelotti phái một cái hàng lởm tiền đạo tới làm gì đây? Đáp án rất nhanh sẽ công bố. Thi đấu phút thứ 80. Thoithop Rossoneri hiệp 2 trận đấu lần thứ nhất đem phòng thủ phản kích chiến thuật sau hai chữ. Đánh đi ra, Carlos Bella đang đột phá bên trong bị Nesta đoạn dưới bóng đá. Ngày xưa đệ nhất thế giới trung vệ truyền dài giải vây bóng ma xui quỷ khiến địa rơi xuống vùng cấm. Phạt bóng hình cung phụ cận Kaka dưới chân. Đối mặt Modric bức cướp. Kaka dùng một cái cực kỳ tao bao phiêu giật nhảy bóng hơn người trêu đùa đối thủ. Sau đó xoay người ra tốc. Lại tới nữa rồi. Kaka trung lộ cường đẩy tuyệt kỹ. Lại một lần lấy ra chói mắt hàn quang. Reyes cùng Marcelo cướp đoạn đều bị Kaka dùng cái kia một chiêu đại xảo nhược chuyết chuyền bóng. Ra tốc ung dung né qua. Nếu như có người từ trên sân bóng không nhìn xuống, sẽ kinh ngạc phát hiện cùng cái khác cầu thủ lợi dụng góc độ cùng gấp ngừng chuyển biến lừa bóng. Hơn người không giống, Kaka đột phá con đường hoàn toàn là một đường thẳng. Một cái ngắn nhất thẳng tắp, một cái chí mạng nhất thẳng tắp, làm Cannavaro lại một lần nữa nghiêng người nhô lên quăng hai con cơ mặc lên đến chính là thời điểm. Ngã một lần khôn ra thêm Kaka dùng mũi chân nhẹ nhàng đưa tới. Bóng đá tăng nhanh tốc độ từ Cannavaro cửa nhỏ bên trong chạy tới. Tà lăn vào vùng cấm. Xem ra chiêu thức giống nhau đối với Senseiya chỉ có thể sử dụng một lần, này điều chân lý. Ở không phải Athena Senseiya Kaka trên người đồng dạng lại dùng. Ngoặc kép chấm chấm, Kaka đột phá, quá bốn người, trực tiếp đối mặt Real Madrid trung vệ. Chuyền bóng, đơn đao. Oliveira thể hiện rồi người Brazil ma huyễn lửa bóng kỹ thuật. Nhẹ địa lắc bỏ ngã xuống đất soạt bóng Coluca. Có sừng độ. Sút gôn, gào. Thượng đế, Brazil tiền đạo này chân sút gôn thực sự là. Ở Kaka chuyền bóng chớp mắt. Nóng ruột AC Milan fan bóng đá đã từ khán đài ghế ngồi đứng lên. Cơ hội tuyệt hảo. Đây là một cước quỷ phủ thần công như thế chọt khe bóng. Mai phục tại bên trong vùng cấm đội hữu Oliveira rất dễ dàng liền bắt được bóng đá. Đỡ lấy đến một chụp cũng phi thường hợp lý. Thế nhưng đến cuối cùng sút gôn. Tuy rằng nóng lòng chứng minh chính mình, Oliveira đem bú sữa khí lực đều dùng tới. Thế nhưng này chân sút gôn thực sự là quá chính. Trực tiếp tàn nhẫn mà đập về phía thủ môn Casillas. Khoảng cách gần như vậy sút gôn thành Iker không có lựa chọn dùng tay tiếp. Mà là song quyền đánh ra. Đáng tiếc sút gôn sức mạnh thực sự là quá lớn. Bóng đá đụng tới Casillas bị thương sau khi cũng không có hướng về trên bầu trời bay đi, mà là đập về phía mặt đất. Gào gừ AC Milan fan bóng đá khó có thể tin tiếc nuối thanh cùng Madrid ủng độn ôm đầu may mắn tiếng. Kinh hô trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng này một làn sóng thế tiến công đã lúc kết thúc. Dị biến phát sinh, bị KZ chặn đi ra ngoài bóng đá còn chưa xuống đến trên mặt đất. Một cái quỷ mị như thế bóng người xuất hiện ở tối không nên xuất hiện địa phương. Chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc chân. Bóng đá xem nghe lời ngoan bảo bảo như thế chui vào Casillas phía sau khung thành. Cái kia bóng người ghi bàn sau khi xoay người lao nhanh. Ở Bernabeu còn có chút ban đêm rét lạnh. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng hắn đỏ đen áo đấu sau lưng tên Philip Inzaghi. Philip Inzaghi. Vị này đã tuổi già vùng cấm linh hồ, ở biến mất rồi sắp tới 80 phút sau khi lần thứ nhất xuất hiện ở máy quay phim màn ảnh bên trong. Mà chính là này lần thứ nhất, liền sáng tạo một hạt ghi bàn. Một hạt đối với AC Milan tới nói kể từ hồi sinh ghi bàn. Trên sân điểm số 2-1, ngoặc kép chấm chấm, G-O-O-O-O-A-L. 33 tuổi Inzaghi dùng hành động thực tế báo lại huấn luyện viên trưởng Ancelotti tín nhiệm. Đây là một hạt đáng giá ngàn vàng ghi bàn. Mười mấy phút trước còn ở đối với Inzaghi tiến. Hành dùng ngòi bút làm vũ khí tên miệng môn trong khoảnh khắc đưa lên bọn họ nghĩ nát óc có khả. Năng nghĩ đến tất cả tán giật chi từ. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 81. AC Milan tỷ số ban thành 2-1. Đến từ số 9 cầu thủ Inzaghi cước thứ nhất sút gôn. Pippo, siêu cấp Pippo, cái kia không gì không làm được siêu cấp Pippo lại trở về. Này hạt ghi bàn đem Rossoneri từ trên vách đá treo leo kéo trở lại. Này một hạt sân khách ghi bàn giá trị không thể đo đếm. Coi như AC Milan thua trận cuộc tranh tài này. Thế nhưng lần tới hợp ở San Siro lợi dụng lợi thế sân nhà trở mình độ khả thi đã vô hạn tăng cường. Phải biết cổ động viên Ý điên cuồng trình độ có thể không chút nào so với cổ động viên Tây Ban Nha. Kém, các bình luận viên đang liều mạng cường điệu Inzaghi ghi bàn tầm quan trọng. Trên khán đài cổ động viên đương nhiên cũng rõ ràng ảo diệu bên trong. Đối với Real Madrid tới nói, tình thế đã có chút không ổn. Bày ra lần này tấn công đỏ đen hạt nhân Kaká gào thét hướng về trên khán đài vẫn đưa ra suỵt thanh. Real Madrid fan bóng đá múa múa quả đấm. Sau đó lao nhanh đến Milan fan bóng đá tụ tập dưới khán đài diện. Hai tay không ngừng dương lên. Kích động fan bóng đá tâm tình. Thời khắc này, không tới 20.000 người xôi chào Milan fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô lại che kín 50.000 nhiều. Ngự lâm quân ủng độn suỵt thanh. Tất cả còn chưa kết thúc. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Đối với chịu đủ phê bình Inzaghi tới nói. Ngày mùng 4 tháng 4 Bernabeu. Nhất định là một cái kỳ lạ buổi tối bởi vì ở sau 7 phút. Hắn lại ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Khó mà tin nổi. Cuộc tranh tài này là thuộc về Philip Inzaghi một người sân khấu. Lại là ở Real Madrid sân nhà Bernabeu. Người Italy ở Âu chiến ghi bàn tổng số trên vượt qua chúa nhẫn Raul. Inzaghi thành Champions League ghi bàn người số 1. So với Raul có thêm một bóng. Đây đối với bởi vì bị thương không cách nào tham gia thi đấu màu trắng truyền kỳ Gonzalez Raul. Tới nói là ở là một sự mỉa mai. 2-2. Lão tướng Inzaghi hai hạt ghi bàn đem Real Madrid đưa đến trên vách đá treo leo. Đối với Galacticos tới nói, không có so với này càng thêm gay gâu sự tình. Dẫn trước ưu thế ở duy trì đến toàn cuộc tranh tài phút 89 thời điểm tan thành mây khói. Bọn họ còn có cơ hội san bằng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ancelotti thay đổi người đưa đến kỳ diệu. Chính thức, Oliveira dựa vào cá nhân kỹ thuật ở Real Madrid bên trong vùng cấm sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Tuy rằng Brazil tiền đạo sút gôn kỹ thuật trước sau như một gai gâu, thế nhưng hắn lại vì là không gì không làm được Inzaghi sáng tạo sút bồi cơ hội. Đây chính là Inzaghi, một cái đi khắp ở Việt vị tuyến trên nam nhân. Real Madrid toàn cuộc tranh tài chỉ có 2 lần sai lầm. Thế nhưng 2 lần đều bị hắn tóm lấy cơ hội. 100%, khủng bố nắm cơ hội hiệu suất. Lần này, hoan hô chỉ có AC Milan cổ động viên. Real Madrid fan bóng đá đã liền phát sinh suy thanh khí lực đều không có. Ở địa bàn của chính mình, nhìn người khác sáng tạo ra truyền kỳ. Đây là cỡ nào tàn khốc một chuyện. Thêm vào phút bù giờ còn có không tới 4 phút. Còn có cơ hội lần thứ 2 vượt lại sao? AC Milan phòng thủ không phải là bình thường cường hãn a. Tại đây Galacticos tối sống còn nguy cấp bước ngoặt. Còn có ai có thể dựa vào? Tại đây đội bóng vô cùng cần thiết anh hùng thời điểm. Còn có ai có thể tín nhiệm? Chốc lát mê man sau khi hơn 5 vạn fan bóng đá tầm mắt đồng loạt tìm đến phía Real Madrid chỉ huy tịch phương hướng. Quốc gia Derby bên trong cái kia hăng hái bóng người. Stamford Bridge cái kia dựng đứng lên ngón giữa. Hết thảy tất cả nói cho fan bóng đá. Vào lúc này, chỉ có người đàn ông kia mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Người là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Người tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới. Madrid. Đi tới. Chúng ta người điên. Đi tới. Đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Thật giống là sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi. Trên khán đài hết thảy Real Madrid cổ động viên cái này tiếp theo cái kia địa từ chỗ ngồi đứng lên. Giơ lên cao hai tay đánh tới nhịp. Hát vang lên cái kia thủ toàn thế giới đều biết thuộc về ai người điên chi ca. 10 vạn bàn tay đụng vào nhau âm thanh dường như quyết chiến bước ngoặt chống trận. Hơn 5 vạn tấm trong miệng phun trào ra đến tiếng gào tuy rằng không có một chút nào âm điệu có thể nói, nhưng cũng sục sôi phấn tiến vào để mỗi một vị trí thân trong đó người nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả trên sân Real Madrid cầu thủ, cũng đưa mắt nhìn sang cái kia đứng ở bên sân bóng người. Bao nhiêu lần tuyệt địa nghịch chuyển đã để các cầu thủ tin tưởng. Chỉ có thủ lĩnh làm ra một cái đơn giản thủ thế. Liền nhất định có thể đem tất cả một lần nữa cướp đoạt lại. Bên sân, cái kia vô số lần tinh tướng bóng người lần này nhưng không có ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Lúc này Lý Thống Phạm trong lòng hơi có chút tiểu hối hận. Vốn là ở lúc trước thời điểm lão Lý thì có liều mạng tiêu hao một điểm thích làm gì thì làm ngạch. Đếm xóa bỏ đi Inzaghi một hạt ghi bàn dự định. Thế nhưng Inzaghi là Lý Thống Phạm đại học thời đại thần tượng. Cái kia một con tóc dài phiêu giật, ở trên sân bóng đi vị phong tao thân Pháp lãng siêu cấp Pippo không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nam, thiếu nữ, chính là này một loại ở thế giới giới bóng đá độc nhất vô nhị tiền đạo nghề nghiệp cuộc đời nhưng. Nò kinh đau khổ, cùng thời đại xuất đạo Del Piero thành ngựa văn quân đoàn vương tử. Ghi bàn hiệu suất không thể so Piero kém hắn nhưng đến lưu lãng tứ xứ. Coi như đến AC Milan. Chết tiệt thương bệnh cũng không có buông tha hắn. Coi như là ở nước Ý đội. Inzaghi cũng chưa từng có trở thành nhân vật chính. Del Piero một lần thành đội tuyển quốc gia tội nhân. Thế nhưng đối với siêu cấp Pippo tới nói. Nối liền vì là tội nhân cơ hội đều không có. Đối mặt này một loại bi kịch sắc thái kiên cường nam nhân. Lý Thống Phạm làm sao nhẫn tâm vận dụng thích làm gì thì làm đếm xóa bỏ đi hắn ghi bàn. Inzaghi rốt cục có thể ở cuộc tranh tài này đóng vai anh hùng nhân vật. Lần sau thời khắc như vậy phải đợi tới khi nào? Đối với 33 tuổi Pippo tới nói, hết thảy đều đang trôi qua. Giữ lại này hai hạt ghi bàn, không phải vì AC Milan, mà là vì mình xanh miết năm tháng thời đại cái kia tóc dài phiêu phiêu anh tuấn mà vừa gầy yếu nam. Nhân, đã từng thần tượng. Bức tương đương bức thổ nhĩ kỳ trọng tài chính Ali đồ mỗ huyết sáo dục AC Milan cầu thủ mau kết. Thúc chúc mừng, mau chóng mở bóng. Thế nhưng đến lúc này, Chỉ cần có thể nhiều làm lỡ một giây đồng hồ thời gian đối với Rossoneri tới nói đều là thắng. Lợi, các cầu thủ làm sao sẽ như vậy dễ dàng trở lại bên trong vòng để Real Madrid thỏa mãn. Mà đối với một cái nào đó còn trong ngực niệm xanh miết năm tháng nín nhịn nam tới nói. Trọng tài chính tiếng còi để hắn phục hồi tinh thần lại. Milan cầu thủ làm phiền thì lại để hắn có thời gian làm ra điều chỉnh. Thừa dịp còn chưa mở bóng công phu, lão Lý vẫy tay kêu lên Reyes cùng Marcelo, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Thấy cảnh này Ancelotti khinh thường bĩu môi. Tên mập không tin đến lúc này. Cái này tuổi trẻ Trung Quốc tiểu tử còn có thể nhảy ra cái gì cuộn sóng đến. Mà trên khán đài Real Madrid fan bóng đá rốt cục mừng rỡ nhìn thấy cái kia không gì không làm được. Nam nhân rốt cục có hành động. Nhịp đánh càng thêm nhiệt liệt, tiếng ca hống đến càng thêm hào phóng. Mau tới đi, thuộc về Real Madrid ghi bàn, thuộc về người điên ly đặc sắc thời khắc. Bước thi đấu tiếp tục tiến hành. Bên sân trọng tài thứ tư đánh ra đến phút bù giờ thời gian 5 phút. AC Milan đội viên đối với này phi thường không hài lòng. Thế nhưng ai bảo bọn họ ở vừa nãy chúc mừng thời điểm cố ý tiêu hao chỉ ít 3 phút thời gian đây. Thế nào cũng phải bù đắp lại chứ. Có điều lần này, Rossoneri hoàn toàn thu về đến chính mình một hiệp. Mặc cho Real Madrid triển khai cuồng oanh loạn tạc. Chỉ cần kiên trì nữa 5 phút thời gian. Thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Mà người điên ly đánh đâu thắng đó thần thoại. Cũng sẽ bị bọn họ tàn khốc địa chung kết. Phần vinh dự này, cuối cùng vẫn là cần phải có một nhánh đội bóng đến lĩnh. Không phải sao? Lý Thống Phạm điều chỉnh rất đơn giản, hoàn toàn không nói kết cấu đường biên đến cuối truyền vào trong. Cũng không phải cái gì cao minh sách lược, thế nhưng trên sân các cầu thủ vẫn là xem đạt được thánh chỉ như thế nghiêm ngặt chấp hành. Trước đây phát sinh tất cả kỳ tích, để cây búa môn đã sớm đối đầu nhi sản sinh một loại mù quáng tín ngưỡng cùng sùng bái. Chỉ cần Real Madrid một bắt được cầu thủ. Beckham ngay lập tức đều sẽ đem bóng đá phân đến đường biên. Ở nơi nào, Marcelo cùng Reyes khiến xuất hồn thân bản lĩnh đến cuối truyền vào trong. Coluca cùng Cannavaro đã chạy đến AC Milan vùng cấm bên trong đảm nhiệm trung phong. Ramos, Roberto Carlos thì lại trợ giúp Ben Soái vững vàng mà khống chế này bên ngoài vùng cấm biên giới. Khu vực, bất cứ lúc nào tranh đoạt đệ vừa rơi xuống đất. Bảo đảm không cho AC Milan đánh ra phản kích. Kỳ thực, tại đây dạng điên cuồng tấn công dưới áp chế. Giờ khắc này AC Milan căn bản không có tinh lực đánh phản kích. Cũng không có cái kia tâm tư đánh phản kích. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Bên sân, Ancelotti trên mặt vẻ mặt càng ngày càng đắc ý. Real Madrid như vậy tấn công vốn là tiếng sấm mưa to chút ít. Không hề hiệu suất cùng kết cấu. Chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. An béo thậm chí đã cùng bên người trợ lý huấn luyện viên xì xào bàn tán. Bắt đầu triển vọng dưới một hiệp làm sao mông chết Real Madrid. Đang lúc này, đứng thẳng đang chỗ ngồi trên cái kia vỗ tay hát Real Madrid fan bóng đá đột nhiên phát rồ như thế. Địa lẫn nhau ôm ấp, Bernabeu khán đài như là đốt tan nước sôi. Ancelotti theo fan bóng đá ánh mắt nhìn. Nhìn thấy để hắn suýt chút nữa bệnh tim phát tác một màn Real Madrid cầu thủ chính đang vi cùng. Nhau chúc mừng, là ai tiến vào bóng? Làm sao tiến vào? Ancelotti nghi vấn còn không có được giải đáp. Sân bóng điện tử bảng điểm đã đem mới nhất điểm số hiện thực đi ra Real Madrid 3-2 AC Milan. Một hàng chữ cuối cùng có thể thấy rõ ràng. Carlos Bella, 94 phút. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.